Nguyện giả thượng câu, chương 126, khi dễ hay, bị khi dễ, góc truyện audio.com, Tần Vãn Thư, ngươi quay lại nhìn ta có được hay không? Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng hỏi, nàng muốn nhìn Tần Vãn Thư, muốn từ trong mắt đối phương nhìn thấy bản thân. Tần Vãn Thư chần chờ trong giây lát mới chậm rãi xoay người lại, đối diện với gương mặt của người yêu. Lúc này Tần Vãn Thư mới biết nguyên lai 3 năm qua, bản thân thực sự rất nhớ cô gái trước mặt này, so với trong tưởng tượng của mình còn hơn nhiều. Tả Khinh Hoan nâng đôi tay của Tần Vãn Thư lên chạm vào mặt mình, khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay của nàng. Bây giờ Tả Khinh Hoan cực kỳ giống một con vật nhỏ dịu ngoan tỏ ra hiền lành trước mặt chủ nhân, bộ dáng lấy lòng ngoan ngoãn như thế, ngay cả người có ý chí sắt đá cũng phải mềm lòng. Ít nhất trái tim của Tần Vãn Thư đã trở nên mềm mại, nàng nghĩ thầm, sau 3 năm Tả Khinh Hoan càng hiểu cách nắm bắt lòng người. Tần Vãn Thư, ngươi không nhớ ta sao? Tả Khinh Hoan nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói tràn ngập sự mong đợi. Tự nhiên là nhớ rồi, thế nhưng nàng không muốn nói thật cho Tả Khinh Hoan nghe. Tần Vãn Thư, ngươi không muốn ôm ta một cái sao? Tả Khinh Hoan lại dùng giọng nói khát khao được người thương yêu với Tần Vãn Thư. Những lời này giống như chiếc lông vũ phất qua trái tim Tần Vãn Thư, cảm giác trong lòng có ngứa ngáy. Tần Vãn Thư cố gắng ngăn chặn cảm giác đó, thế nhưng dụ dỗ này giống như mời mọc cực kỳ mê hoặc. Nàng nghĩ mình đang dần dần rơi vào bầu không khí do Tả Khinh Hoan tạo ra, nếu như là người bình thường, sợ sớm đã bị dụ hoặc đến ý loạn tình mê rồi. Tả Khinh Hoan, ngươi đang quyến rũ ta phải không? Tần Vãn Thư nhíu mày hỏi, thiếu chút nữa nàng cũng không thể kiềm nén dục vọng muốn ôm nữ nhân này vào lòng. Có sao? Tả Khinh Hoan vô tội hỏi lại, phối hợp với gương mặt siêu trần thoát tục kia, xác thực không giống bộ dạng dùng sắc đẹp dụ dỗ người khác. Không có, Tần Vãn Thư cười đến ý vị thâm trường, thú vị. Nữ nhân này bản lĩnh khác còn chưa thấy thành thạo, ngược lại thủ đoạn quyến rũ người đã cao thâm hơn trước không ít. Hơn hẳn phương pháp biểu đạt trực tiếp năm xưa, bây giờ nàng càng hiểu được lợi dụng kỹ xảo, nhưng chỉ là đổi thang mà không đổi thuốc thay đổi bề ngoài. Tần Vãn Thư nói có tức là có, Tả Khinh Hoan ngoan ngoãn nhu thuận thừa nhận. Kỳ thực trong lòng có chút thất bại nho nhỏ, Tần Vãn Thư muốn quyến rũ mình, chỉ cần đưa ngón tay ngóc ngóc vài cái, bản thân lập tức mắc câu. Ngược lại mình muốn quyến rũ Tần Vãn Thư tạo ra bầu không khí tuyệt vời như vậy lại không thể mê hoặc người ta, còn bị nàng vạch trần ngay tại chỗ. Chẳng lẽ nhất định phải có bộ mặt giống Lý Hâm mới thành công dụ người lọt tròng sao? Tần Vãn Thư không khỏi nở nụ cười, bộ dáng nhu thuận bây giờ của Tả Khinh Hoan, không biết có bao nhiêu ý đồ xấu xa lệch lạc nữa. Không thể không nói, bản thân đối với thái độ lấy lòng của Tả Khinh Hoan rất là hưởng thụ. Ít nhất trong 3 năm qua tâm tình chưa bao giờ tốt như lúc này. Tả Khinh Hoan, ta đang suy nghĩ, rốt cuộc phải dùng cách gì mới khiến bản thân hết giận đây. Bàn tay vốn đang vuốt ve hai má Tả Khinh Hoan chuyển hướng nhẹ nhàng lướt qua chiếc cằm nhỏ nhắn kia, nàng khẽ mỉm cười hỏi đối phương. Tả Khinh Hoan cảm thấy da đầu một trận tê dại, chính là cái cảm giác do dòng điện chạy trong cơ thể tạo ra. Nàng thừa nhận bản thân chịu không nổi sự quyến rũ của Tần Vãn Thư. Thật không công bằng, vì sao một động tác nhỏ mờ ám của Tần Vãn Thư cũng có thể khiến mình phản. Góc truyện audio.com, ứng lớn như thế, mà bản thân mình lại câu không nổi Tần Vãn Thư chứ. Đây là vì cái quái gì à? Còn không hết giận hả, người ta đều ngoan ngoãn đến thế rồi mà Tả Khinh Hoan cọ đầu vào người Tần Vãn Thư làm nũng. Bởi vì Tả Khinh Hoan rất nhớ nhung cảm giác được làm nũng với Tần Vãn Thư. Quả nhiên là muốn tìm một người lớn tuổi hơn mình làm nũng mới thấy thoải mái, thế nên bản tính luyến mẫu của Tả Khinh Hoan đã hoàn toàn bộc lộ. Tần Vãn Thư cảm thấy một trận lạnh lẽo, nữ nhân này có cần thay đổi 180 độ hay không? Đúng là cho chút nhan sắc đã trở nên sáng lạn, biết vậy không nên tha cho nàng sớm quá. Làm nũng cũng không được, Tần Vãn Thư lạnh nhạt nói ra một câu, nếu không, ngươi khi dễ ta đi, khi dễ đến khi nào hết giận thì thôi, Tả Khinh Hoan nghiêm túc đề nghị. Quả nhiên sở trường của nàng là dùng biểu tình đứng đắn nhất để nói ra những lời cợt nhả nhất. Tần Vãn Thư sừng sốt một hồi, sau đó mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của Tả Khinh Hoan. Nàng vốn nghĩ nữ nhân này đã hiểu được cách biểu lộ uyển chuyển, ai ngờ một điểm cũng chưa từng đổi. Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư đột nhiên gọi tên đối phương. Ừ, Tả Khinh Hoan nhíu mày, đợi nửa câu sau của Tần Vãn Thư. Ngươi rất muốn ta khi dễ ngươi. Lúc Tần Vãn Thư nói đến hai chữ khi dễ có chút ngại ngùng, hết lần này đến lần khác người nào đó có thể nghiêm túc nói ra chọn một câu. Tả Khinh Hoan chỉ là thuận miệng nói bừa, không nghĩ Tần Vãn Thư cho là thật. Thế nhưng thực là, nàng rất muốn cùng Tần Vãn Thư làm chút gì đó. Tần Vãn Thư có thể nghĩ mình rất đói khát hay không a? chẳng qua 3 năm thanh tâm quả dục mình dễ dàng lắm sao? Người ta chỉ muốn ngươi hết giận mà thôi. Tả Khinh Hoan nhanh miệng ngụy biện, rõ ràng trong lòng ước gì được Tần Vãn Thư đặt dưới thân, muốn làm gì thì làm. Rất muốn ta khi dễ ngươi. Tần Vãn Thư dùng giọng nói tràn ngập mê hoặc, ngón tay từ trên mặt Tả Khinh Hoan chuyển xuống cần cổ thon mảnh. Tả Khinh Hoan không có tiền đồ, trái tim kịch liệt nhảy lên, lúc này nàng đã bị Tần Vãn Thư mê thất điên bát đảo cho nên ra sức gật đầu. Người đã mong muốn được ta khi dễ như thế, Tần Vãn Thư nói đến phân nửa lại ngừng, còn Tả Khinh Hoan thì biểu tình mờ mịt nhìn nàng. Ta đây quyết định không khi dễ ngươi đâu. Tần Vãn Thư nói xong, lập tức đẩy Tả Khinh Hoan ra xa, tâm tình của nàng cũng trở nên vui vẻ hơn. Tả Khinh Hoan trừng to mắt nhìn Tần Vãn Thư, đôi mắt phỏng trừng so với cá vàng còn bự hơn, Tần Vãn Thư khi dễ người. Nữ thần trở nên xấu xa, trước đây Tần Vãn Thư sẽ không phúc hắc bụng dạ khó lường, khi dễ người ta như vậy. Bản thân mình tràn trề nhiệt tình à, cứ thế lại vồ hụt, nhất định sẽ dục cầu bất mãn mất thôi. Vậy ta có thể khi dễ ngươi phải không? Tả Khinh Hoan biết trong thời gian ngắn bản thân mình không thể làm thụ rồi, vậy chuyển sang tấn công thôi. Dù sao khi dễ hay bị khi dễ nàng đều mong chờ như nhau, kỳ thực nàng hy vọng nhất là cả hai cùng công cùng thụ à. Ngươi nói thử xem, Tần Vãn Thư nhăn mày hỏi lại, thấy biểu tình của Tần Vãn Thư hình như là không được nhưng Tả Khinh Hoan vẫn không bỏ cuộc. Vậy ta có thể hầu hạ ngươi không? Tả Khinh Hoan đổi một câu hỏi khác, từ bữa tiệc về nhà, Lý Hâm đã cười hết sức kỳ lạ còn lộ ra biểu tình sâu xa nhìn mình. Nghiêm Nhược vẫn có cảm giác lỗ chân lông trên cơ thể dựng đứng hết lên. Chuyện gì khiến ngươi vui vẻ như thế? Nghiêm Nhược vẫn hỏi, Tả Khinh, góc chuyện audio.com, Hoan tên này thật biết luồn lách, đêm nay nàng dự định chúc say Tần Vãn Thư, sau đó muốn làm gì thì làm. Nhất định lúc này các nàng đang là lửa tình bùng cháy, Lý Hâm vẻ mặt bát quái nói ra. Nàng thật muốn nhìn tư thế chinh phục nữ thần của Tả Khinh Hoan, nghĩ lại thật là phấn khích a. Ách Nghiêm Nhược vẫn nhất thời chẳng nói nên lời. Thảo nào nàng nghĩ tối nay lúc Tần Vãn Thư bỏ đi có chút kỳ lạ, 8 phần là không thoát được quan hệ với Lý Hâm. Người nghĩ Tả Khinh Hoan có thể chinh phục Tần Vãn Thư ở trên giường hay không a? Lý Hâm biểu tình gian ác thảo luận đề tài này với Nghiêm Nhược vấn. Đáng tiếc Nghiêm Nhược vẫn đối với chuyện này không có hứng thú cho nên phản ứng hết sức lạnh nhạt với sự tò mò quá mức của đối phương. Đã khuya rồi, ngủ đi. Nghiêm Nhược vẫn cũng không dư thừa tinh lực như Lý Hâm. Cần chuẩn bị đi ngủ, sáng mai còn phải đi làm. Vấn Lý Hâm thấy Nghiêm Nhược vẫn không hào hứng với đề tài bát quái của mình, lập tức không tiếp tục đề cập nữa, nhưng nàng không có nửa điểm buồn ngủ. Nghiêm Nhược vẫn nhận ra sự chú ý của Lý Hâm rời đến mình. Tinh lực của Lý Hâm dồi dào khiến Nghiêm Nhược vẫn có chút đố kỵ. Trên thực tế công việc của Lý Hâm chẳng rảnh rỗi hơn nàng bao nhiêu, nhưng kẻ này chính là có thể luôn luôn bảo trì sức sống tràn trề. Ngoan, sáng mai còn phải đi làm, Nghiêm Nhược vẫn dụ dỗ kiêm lừa gạt đè lại bàn tay đang châm lửa trong áo ngủ của mình. Lý Hâm một khi phát tình không giày vò mình đến nửa đêm phòng trừng tuyệt đối không tha. Người ngủ đi, ta không quấy giày đâu. Lý Hâm vừa cười vừa nói, ngón tay đụng đến hầu hết những vị trí mẫn cảm của Nghiêm Nhược Vấn. Người kia phát hiện thân thể mình càng ngày khó kháng cự Lý Hâm, chỉ cần nàng hơi chút chọc ghẹo bản thân mình đã hóa thành nước. Sức đề kháng càng lúc càng yếu ớt, những tiếng rên mỏng manh vang lên. Bàn tay Lý Hâm kéo váy ngủ lên cao, lộ ra phần ngực trắng nõn mịn màng của Nghiêm Nhược Vấn, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve một hồi. Tuy vấn bình thường nghiêm túc bảo thủ, nhưng cũng may mình hiểu rõ cơ thể nàng như lòng bàn tay cho nên trong thời gian ngắn nhất đã có thể khiêu khích ham muốn khiến vấn đầu hàng. Lý Hâm chậm rãi cởi váy ngủ của Nghiêm Nhược Vấn ra, đôi môi ngậm lấy nụ hoa đã trở nên cứng rắn dưới bàn tay mình. Ngón tay thuận lợi chuyển xuống vùng cấm địa, nàng thích nhất nghe được thanh âm thở gấp mà vấn cố gắng kiềm chế. Gương mặt trắng trẻo bởi vì dục vọng mà nhiễm sắc hồng, vấn bây giờ mới là kiều mị nhất. Môi của Lý Hâm chậm chậm lướt xuống, nhịp điệu khiêu khích của nàng rất từ tốn. Bởi vì Lý Hâm biết vấn thích tiết tấu thong thả, càng là từ từ nở rộ càng có thể duy trì nét đẹp lâu dài. Nghiêm Nhược vẫn nghĩ ngón tay và đầu lưỡi của Lý Hâm linh hoạt khiến cho bản thân không cách nào kiềm nén. Đôi chân bị Lý Hâm mở rộng hết cỡ, nàng còn nhét một chiếc gối để nâng mông mình lên cao, khiến cho địa phương tư mật hoàn toàn triển lộ dưới ánh mắt tham lam của nàng. Nghiêm Nhược vẫn ngượng ngùng đến mức không dám nhìn tới động tác của Lý Hâm, chỉ là cảm giác thân thể dưới ánh mắt của Lý Hâm càng trở nên mẫn cảm. Thực sự đẹp quá, chỗ đó còn đang chảy ra mật dịch kìa. Lý Hâm lúc ở trên giường luôn luôn phóng khoáng, cho dù đã nhiều năm qua, Nghiêm Nhược vẫn không quen được. Lý Hâm kìm lòng không được vùi đầu vào giữa hai chân nàng. được lấy lòng nữ nhân mà mình yêu quý cảm. Góc truyện audio.com, Giác luôn thỏa mãn như thế. Nhìn nữ nhân mình yêu ở dưới thân mình nở rộ cảm giác so với bản thân được thỏa mãn càng thỏa mãn hơn. Theo động tác từ chậm đến nhanh của Lý Hâm Thế Công, từ ôn nhu đến mãnh liệt, Nghiêm Nhược Vấn đã là quân lính tan rã. Bởi vì chịu kích thích, Nghiêm Nhược Vấn nắm chặt tấm ga giường dưới thân, khoái cảm liên tục ập đến đưa nàng lên đến đỉnh cao, thật lâu không thể bình phục. Thế nhưng đêm này còn chưa kết thúc, Lý Hâm luôn luôn tìm kiếm những tư thế đa dạng, khiến Nghiêm Nhược Vấn nghĩ bản thân một ngày nào đó sẽ bởi vì sự miệt mài mà bỏ mình dưới nhu cầu vô độ của kẻ tinh lực dư thừa kia, hoàn toàn không biết tiết chế. Nghiêm Nhược Vấn sụi lơ trên giường, mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy. Cách chương.